Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 926, Võ Đạo Trúc Cơ. Chương 926, Võ Đạo Trúc Cơ, huynh đệ. Có rảnh rỗi, liền nhiều đến Tiên Quang Sơn bí cảnh nhìn xem ta. Nhớ kỹ mang rượu tới a. Muốn bao nhiêu mang a? Tại Hồ Thanh Đồng hư lạnh cùng ánh mắt uy hiếp chi. Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá cuối cùng chỉ nói một câu như vậy. Liền đáng thương cùng sau lưng Hồ Thanh Đồng rời đi. Diệp Trần thực sự nghĩ mãi mà không rõ Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá dạng này chiến lực kinh khủng tồn tại, làm sao lại bị Hồ Thanh Đồng nữ nhân như vậy cho dọn dẹp như thế phục tùng đâu. Đơn giản liền giống như thuần hóa. Bất quá, càng làm cho Diệp Trần hiếu kỳ chính là Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá thái độ. Tựa hồ muốn nói với hắn chút gì, nhưng là mỗi một lần đều sẽ bị Hồ Thanh Đồng cắt đứt hoặc là bỏ dở. Điểm này, Diệp Trần có chút làm không rõ ràng. Có phải hay không là Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá muốn xách cái vô sỉ một điểm yêu cầu? Tỉ như làm mấy con khỉ cái loại hình. Trừ cái đó ra, Diệp Trần nghĩ không ra Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Dù sao Diệp Trần cùng Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá ở giữa cũng không có qua quá nhiều giao lưu. Cũng không bí mật gì có thể nói. Khi, Diệp Trần cũng không để ý. Tính toán đợi có thời gian đi Tiên Quang Sơn bí cảnh bên trong yêu thần điện bên trong nhìn Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá lúc trò chuyện tiếp. Diệp Trần không nghĩ tới chính là hắn lần này không để ý, lại trở thành hắn tương lai trong một thời gian ngắn nhất hối tiếc không kịp sự tình. Đưa xong khách nhân, Diệp Trần cùng giáo chủ Giản Thiên Hùng nói một tiếng, liền đi hướng về phía trạch viện của mình tĩnh thất, thậm chí tận lực tránh đi Phong Khinh Nguyệt. Hồ Thanh Đồng xuất hiện, đem Diệp Trần cùng Phong Khinh Nguyệt đều đã quên lãng ký ức cho sôi trào đi ra. Cái này khiến Diệp Trần cảm thấy quan hệ nam nữ có thể là thiên địa khó xử lý nhất quan hệ. Diệp Trần minh bạch Hồ Thanh Đồng vì sao đối với hắn lạnh nhạt như vậy. Lúc đó hắn cùng Hồ Thanh Đồng tại gian kia xảy ra chuyện trong đại điện vừa mới triền miên xong. Phong Khinh Nguyệt xuất hiện, để Diệp Trần hơi do dự liền đứng dậy đuổi theo. Lúc đó Diệp Trần cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng sau đó Diệp Trần mới hiểu được loại tình huống đó đối Hồ Thanh Đồng tổn thương đến cùng lớn bao nhiêu. Chỉ sợ chỉ có Hồ Thanh Đồng chính mình mới có thể biết. Nhưng vấn đề là loại tình huống đó đến cùng lựa chọn thế nào mới là đúng đâu. Nếu là Diệp Trần không đuổi theo ra đi, cái kia Phong Khinh Nguyệt làm sao bây giờ? Đây là một cái vô giải nan đề, cũng tạo thành Hồ Thanh Đồng bây giờ đối Diệp Trần cực kỳ lãnh đạm nguyên nhân. Phong Khinh Nguyệt nhìn thấy Hồ Thanh Đồng, tự nhiên nhớ tới chuyện cũ, mặc dù không có hỏi, nhưng là Diệp Trần cũng minh bạch, cùng xấu hổ, không bằng tránh đi, nguyên bản lúc này cùng tam đại thế lực vừa mới phân ra thắng bại. Chính là Nhật Nguyệt Thần giáo bận rộn thời điểm, Diệp Trần cũng chủ động tránh đi, lấy Diệp Trần đã từng thống soái mấy chục vạn binh mã năng lực. Xử lý những này việc vặt dư xài, bất quá, đã có Giản Thiên Hùng giáo chủ này chủ trì làm thay. Diệp Trần làm gì lãng phí thời gian đâu, về phần mượn cơ hội thu hoạch được lợi ích. Thậm chí là khống chế Nhật Nguyệt Thần giáo một bộ phận thực lực loại chuyện này. Diệp Trần thì là nhìn thấu. Thực lực, một số thời khác, hay là cần thực lực tuyệt đối đến nói chuyện. Liền như là Diêm Vô Cực. Diêm Vô Cực bản thân nếu không có khai phủ cảnh cửu trọng tu vi, làm sao có thể kích động tam đại thế lực liên hợp? Nhật Nguyệt Thần giáo bên trong, Diệp Trần nếu thật là nhúng tay qua được nhiều, ngược lại không hay, thừa hết thầy tỏa vụ cùng khuếch trương công việc, liền giao cho Giản Thiên Hùng đi xử trí đi. Diệp Trần mừng rỡ thanh nhàn. Tình huống bình thường, Diệp Trần ngày sau tiếp trưởng Nhật Nguyệt Thần giáo đã không có quá nhiều lo lắng. không đơn thuần là Phong Khinh Nguyệt quan hệ. Lần trước Xích Hỏa Võ Thành chi chiến cùng lần này Tam Đại Liên Quân vây quét Nhật Nguyệt Thần Giáo chi chiến, Diệp Chân người uy vọng tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong đã đạt đến đỉnh phong. Nhất là lần này đối phó Tam Đại Liên Quân, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng chính mắt thấy Diệp Chân năng lực, mời tới viện quân gần như chủ đạo cuộc chiến đấu này. Như thần giáo bên trong thật có người nào muốn đem Diệp Chân thay vào đó, chỉ sợ cũng là một loại hy vọng xa vời. Diệp Chân mặc dù không thế nào nhúng tay, nhưng là thần giáo bên trong Diệp Chân thế lực cũng không nhỏ. Xích Hỏa Võ Thành dòng chính không nói, Huyễn Trận Vương Trần Sĩ cùng Băng Sát Vương La Thù, cái này hai tôn đại thần ở đây tọa chấn, liền không người nhất nói nửa chữ không. Huống chi, theo thời gian phát triển, đã có chỗ khôi phục ngự thú môn đã có thể phát huy được tác dụng. Diệp Chân hiện tại cần làm, liền là đem hết toàn lực tăng lên tu vi của mình. Nói đến tu vi, có một vấn đề Diệp Chân rất phiền muộn. Nửa năm qua này, Diệp Chân xem như ngay cả có cơ duyên. Trong vòng nửa năm liên tục mới tăng hai đạo võ mạch. Ngạnh sinh sinh đem bốn mạch thiên phú huyết mạch tăng lên tới sáu mạch. Mà lại cái này sáu mạch thiên phú huyết mạch từng cái lớn mạnh vô cùng. Nó cường độ gần như là võ giả gấp hai. Từ nơi này một phương diện nói, Diệp Chân sáu mạch thiên phú huyết mạch thiên tư gần như tương đương với võ giả bình thường 12 mạch thiên phú huyết mạch. Liền lấy tốc độ tu luyện mà nói, do thiên phú huyết mạch bên trong cực kỳ hiếm thấy thập toàn thiên mạch còn phải mạnh hơn 1-2 thành. Điểm này Diệp Chân rất hài lòng, nhưng vấn đề là thu hoạch được hai đạo thiên phú huyết mạch đến nay, Diệp Chân tu vi đến nay còn vây ở chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong. Chú mạch cảnh bên trong nhất định phải đúc thành võ mạch mới có thể tăng cao tu vi. Theo lý thuyết, Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong thần thông võ kỹ cũng không phải số ít, thiên giai cũng có mấy bản, Diệp Chân lựa chọn nào khác rất nhiều. Nhưng vấn đề là Diệp Chân chướng mắt, Diệp Chân bây giờ thân có thần thông võ kỹ lại hoặc là Thận Long Châu cung cấp các loại bí thuật pháp môn, bên nào ném ra đối bất luận tông môn gì mà nói đều là tuyệt học. Diệp Chân tầm mắt khẩu vị bị nuôi điêu, những cái kia phổ thông võ kỹ tự nhiên coi thường, cho dù là những Nhật Nguyệt Thần Giáo kia thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ. Nguyên bản, Diệp Chân trước đây còn có tuyển thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ chịu đựng ý nghĩ, nhưng là tại thu được Địa Tâm Hỏa Soái võ đạo truyền thừa về sau, cái kia chịu đựng ý nghĩ liền triệt để tan thành mây khói. Mà đây cũng là thời gian dài như vậy Diệp Chân lại chưa chú mạch trọng yếu nguyên nhân. Địa Tâm Hỏa Soái võ đạo truyền thừa bên trong cường điệu qua một sự kiện trúc cơ. Đừng nhìn tại Chân Huyền Đại Lục bên trong đem võ giả đẳng cấp được chia nhiều như vậy, các loại cường giả ở giữa chơi đến như thế này, nhưng là nhập đạo cảnh trước đó tu vi võ đạo kỳ thật đều là tại vì ngày sau võ đạo chi lộ đặt nền móng. Nói cho đúng, võ giả tu vi đột phá đến khai phủ cảnh trước đó hết thảy đều là tại vì ngày sau võ đạo đúc cơ, nhất là chú mạch cảnh cảnh giới này rất là trọng yếu, có thể nói là võ đạo trúc cơ trọng yếu nhất. Võ giả chú mạch cảnh lúc đúc thành võ mạch chính là ngày sau đột phá đến khai phủ cảnh lúc khai phủ lúc trọng yếu nhất phủ mạch treo trống. Hiện tại Chân Huyền Đại Lục võ giả chú mạch trên cơ bản đều là loạn đúc một mạch, cái nào uy lực lớn đến cái nào, căn bản mặc kệ về sau. Nhưng là tại thời kỳ thượng cổ, võ giả chú mạch là có rất nhiều thuyết pháp, tỉ như lục huyền hỏa phù hoặc là thất huyền hỏa phù, thậm chí là cửu huyền hỏa phù. Liền là một vị võ giả đem thiên phú của mình huyết mạch toàn bộ đúc thành hỏa hệ thần thông võ kỹ võ mạch, đột phá đến khai phủ cảnh về sau liền sẽ bắt mạch số mở ra đặc hữu lục huyền hỏa phù hoặc là thất huyền hỏa phù. cái này thất huyền hỏa phủ trọng yếu nhất tác dụng, liền là thân có thất huyền hỏa phủ người. Nếu là tiếp tục tu luyện hỏa hệ công pháp, như vậy không cách nào là tu luyện hay là chiến đấu, đều có cực mạnh tăng lên cùng tăng thêm tác dụng. Cái số này càng cao, tăng thêm càng lớn. Theo địa tâm hỏa soái nói, lấy thường gặp thân có thất huyền hỏa phủ người làm thí dụ. Một thân nếu là thôi động ra thiên giai hạ phẩm thiên hỏa, trải qua thất huyền hỏa phù tăng thêm về sau, uy lực vậy mà có thể cùng thiên giai trung phẩm thiên hỏa cùng so sánh. Nếu là thân có bát huyền hỏa phù, thậm chí có thể làm cho thiên giai thượng phẩm thiên hỏa phát ra không kém linh giai hạ phẩm linh hỏa uy lực. Năm đó địa tâm hỏa soái liền là có chút hiếm thấy bát huyền hỏa phù. Đây chính là Diệp Chân gần đoạn thời gian một mực không có chú mạch nguyên nhân. Bởi vì chưa thêm loại này linh phủ nhiều vô số kể, như lục hòa thổ phủ, thất canh kim phủ, ngũ bàn thủy phủ, càng có một ít ngũ hành sinh khắc linh phủ, tỉ như kim thủy linh phủ, mộc hỏa linh phủ các loại. Diệp Chân trong khoảng thời gian này cân nhắc nhiều nhất liền là hắn võ đạo trúc cơ chú mạch lựa chọn như thế nào. Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch trong ngũ hành thuộc kim, đạo thứ hai hắc long huyết mạch Diệp Chân liền không phân rõ, khả năng thuộc thủy, cũng có thể là ngũ hành đều đủ, còn cần khảo chứng. Đạo thứ ba khôn nguyên trưởng mạch, đây là thực sự ngũ hành thổ mạch. Đạo thứ tư huyền hỏa linh mạch là hỏa thuộc tính, tự nhiên không cần nhiều lời. Tình huống bình thường, Diệp Chân trước mắt loại này chú mạch pháp, tại thời kỳ thượng cổ, là thuộc về loại kia luyện hỏng, mà lại, chân huyền đại lục vượt qua tám thành trở lên võ giả, đều giống như trước đây Diệp Chân dạng này chẳng có mục đích luyện chơi. Căn bản không biết điểm này, chẳng qua hiện nay Diệp Chân nếu biết, liền muốn thật tốt tự định giá một phen. Nguyên bản thích hợp nhất Diệp Chân liền là địa tâm hỏa soái tu luyện bát huyền hỏa phù. Diệp Chân kém nhất đến luyện cái lục huyền hỏa phù, đối tu luyện hỏa linh lực tăng thêm cũng là cực lớn. Nhưng bây giờ đã đúc thành các loại linh mạch, nếu là vẻn vẹn luyện sai một mạch, liều mạng nguyên khí đại thương phế mạch trùng luyện còn có thể. Nhưng bây giờ ba mạch đã không phải hỏa mạch, phế mạch trùng luyện liền cùng tự phế võ công không có gì khác biệt. Mà lại, chưa hoàn thành chú mạch hắc long võ mạch, Diệp Chân liền là muốn phế cũng phế không được. Tại địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa bên trong nghiên cứu nửa ngày, Diệp Chân rốt cục tìm ra một cái thích hợp linh phủ phương án. Đó chính là âm dương ngũ hành linh phủ. Âm dương ngũ hành linh phủ lúc tu luyện biến hóa rất nhiều. Như chỉ có ngũ mạch thiên phú huyết mạch, có thể chỉ tu luyện ngũ hành linh phủ. Như có sáu mạch, có thể tu luyện ngũ hành đại nhật huyền phủ. Bảy mạch liền có thể tu luyện âm dương ngũ hành linh phủ các loại. Cái này ngũ hành linh phủ nhất rõ rệt, tác dụng liền là tu luyện có thành tựu về sau, ngũ hành vận chuyển sinh sôi không ngừng, tu luyện lên bất kỳ cái gì công pháp không có chút nào cấm kỵ. Mà lại linh phủ càng thêm vững chắc, linh lực muốn so thường nhân càng thêm hùng hậu, lợi dụng ngũ hành sinh khắc cũng có thể tăng lên linh lực uy lực, nhưng so với thất huyền hỏa phủ đến, cái kia trình độ còn kém nhiều. Bất quá, ai bảo Diệp Chân trước đây không có minh sư đâu, bây giờ có, nhưng lại đã chậm, chỉ có thể tuyển cái trước mắt thích hợp nhất chính mình. Cũng hầu như so luyện chơi một trận tốt, ngũ hành linh phủ cơ bản nhất liền là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ mạch. Diệp Chân bây giờ đã cỗ kim hỏa thổ ba đạo thần thông võ mạch, kém thủy mộc hai loại thần thông võ mạch, lại cứ hai loại loại hình thần thông võ kỹ là thưa thớt nhất. Nhật Nguyệt thần giáo bên trong cũng là có như vậy mấy loại, nhưng là phẩm giai quá thấp, Diệp Chân lại thấy vừa mắt. Cho nên, cho dù là Diệp Chân đã mới tăng hai đạo thiên phú huyết mạch, cũng chỉ có thể dạng này kéo lấy. Diệp Chân dự định, chờ gần nhất Nhật Nguyệt thần giáo chuyện về sau, cho dù tốt sinh tìm kiếm thích hợp thần thông võ kỹ tu luyện. Cái này chú mạch khai phủ cơ sở, tuyệt đối không thể qua loa. Cho nên, Diệp Trần trước mắt tu vi, trong thời gian ngắn, còn chỉ có thể vây ở chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong. Bất quá, linh vì chỉ có thể vây ở chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong. Nhưng là thần hồn tu vi tăng lên, nhưng không có bao nhiêu hạn chế. Nhất là Diệp Trần vào hôm nay đại chiến bên trong, thu cấm mấy vị khai phủ cảnh tiên thiên hồn quang. Bây giờ vừa vặn luyện hóa tăng lên thần hồn tu vi. Nghĩ tới cái này một gốc giả, Diệp Trần liền lập tức nhớ tới một sự kiện. Hồn khí, hắn hôm nay, thế nhưng là thu hoạch một kiện hồn khí. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh,